âm mưu của nữ phụ hai cho đến thời khắc cuối cùng. Chương 32 kết, gocchuyenaudio.com. 96 Tam Tiền Tam run rẩy ôm chặt đứa bé đã lạnh ngắt vào lòng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Đêm đã qua, mặt trời sắp ló dạng. Làn da của cô dần nứt nẻ, đường nước chảy dọc khắp cơ thể, giống như gốm sứ xinh đẹp nhất bị tàn nhẫn đập nát. Mái tóc xanh lam dần mang màu đen như mực, chỉ lưa thưa một ít sợi tóc xanh chưa kịp hắc hóa. Khi vầng thái dương kia ló dạng, cũng là lúc kết thúc. Tất cả, Tam, tiếng gào thét khiến Tam Tiền Tam giật mình, quay lại nhìn người đàn ông kia. Gen Hy, nó, là con tôi, phải không? Gen Hy nhìn những vết đen dần lan tràn trên cơ thể đứa nhỏ, trái tim lạnh lẽo. Chỉ có huyết mạch hắc tinh linh mới như vậy, khi hắc tinh linh chết đi cơ thể sẽ bị hắc ám ăn mòn, trở về với cát bụi, không hề để lại một chút tồn tại nào. Gen Hy ngã xuống, hắn ôm chặt lấy đầu mình, từng dòng nước mắt rơi xuống. Sức mạnh S cấp vì hỗn loạn mà mất kiểm soát, khiến cho năng lượng thiên địa bị ngăn chặn bên ngoài tìm được một lỗ hổng mà đua nhau tiến vào, xông thẳng về phía Tam Tiền Tam. 97, không thể nào tin được. Tam Tiền Tam sững sờ nhìn đứa bé trong tay dần tan biến, cho đến lúc hoàn toàn biến mất, không có chút gì còn sót lại. A-H-C-C-A-H, cô điên cuồng ôm đầu, liên tục đập đầu xuống đất, tiếng gào thét điên loạn vang vọng. A-H-A-H-H-H-A-H, tại sao, đến cả cơ hội cho tôi ôm lấy nó, cùng chết với nó cũng cướp đi. A-H-H-H, Tam, 98, rác, một tiếng, giống như con diều đứt dây, cô ngã xuống, năng lượng tán đi. Tất cả cũng cùng nhau ngã xuống, thế nhưng đều nhất trí lết đến bên cô gái của họ. Chân tay đã nát vụn đứt rời, khuôn mặt xinh đẹp bị trang điểm với vô vàn vết nứt đáng sợ, mang theo một vẻ thê mị ám ảnh. Đôi mắt đen láy nhìn lên trời xanh, bầu trời xinh đẹp nhưng cũng đầy lạnh lùng. Một giọt nước mắt trong suốt đi từ khóe mắt trong suốt của cô, rơi xuống mặt đất đen. Tam, Lam Thần ôm lấy phần cơ thể còn lại của cô, ép chặt khuôn mặt mỹ lệ vào lồng ngực của hắn. Bên tay của cô nghe thật rõ ràng, tiếng tim đập rất mạnh cũng nhanh vô cùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy dường như bản thân đã xuất hiện trái tim. Cho đến lúc này đây, cô mới cảm thấy bản thân cô đã hoàn toàn trở lại, một thiếu nữ 22 tuổi với đầy hoài bão và ước mơ. Thế nhưng, muộn màng quá rồi, chưa kịp hiểu rõ bất cứ thứ gì, chưa kịp cảm nhận xem cô dành tình cảm gì cho bọn họ, cô đã sắp rời đi. Giác, phần cổ đứt lìa, 99, tôi không hiểu được tình yêu, cũng không biết tình cảm của tôi dành cho các anh có thể gọi là tình yêu hay không. Nhưng nếu có thể lại được nhìn thấy các anh lần nữa, hy vọng rằng tôi có thể hiểu rõ được những thứ này. Cô mỉm cười, nụ cười thực chân thành, nụ cười thật hạnh phúc. Hai đời, có lẽ với cô, chính giây phút này, là hạnh phúc nhất. Giác, khuôn mặt cô chia tách thành hai nửa thế nhưng nụ cười của cô, không mang theo một tia bi thương nào. Phút cuối đời, nguyện vọng của cô đã được thực hiện rồi. 100, rầm, những mảnh vỡ trên tay Lam Thần dần tan biến thành những tia sờn nát màu xanh lam, vờn quanh bọn họ những con đom đóm xinh đẹp, sau đó thì tất cả chìm vào đất đen. Bung, bung, từ dưới mặt đất từng bông hoa màu xanh lam nở rộ trải dài khắp cả khu rừng. Ngay chính giữa, nơi mà Tam Tiền Tam tan biến, một tinh thể màu xanh lam to lớn xuất hiện tựa như một bông hoa kim cương xanh lam nở rộ. gocchuyenaudio.com, bọn hắn, sẽ ở lại nơi này, mãi mãi, chờ cô, có lẽ là một hy vọng xa vời, nhưng lại chỉ riêng hy vọng ngu ngốc này, mới có thể để bọn họ tồn tại. Kết e hèm, sau tròn một năm, cuối cùng cá cũng đã hoàn thành được bộ truyện này. Bộ truyện đầu tay của cá cũng là bộ đánh dấu sự tồn tại của một tác giả nghiệp dư này trên Wattpad. Tuy rằng theo đánh giá của cá lúc này thì thật sự, bộ truyện này rất dở. Dở cả về hành văn lẫn cốt truyện. Có thể một số bạn sẽ nhận ra chuyện còn cực kỳ nhiều điểm tối có thể khai thác được. Thế nhưng là bộ truyện đầu tiên, cho nên cá không drop nó. Bởi một khi drop cũng giống như cá có thể drop mọi bộ truyện mà cá viết. Về phần 3 cá sẽ không viết tiếp nữa. Bởi vì suy nghĩ lại cái kết như thế này là đã đủ rồi, không cần thêm cũng không cần bớt. Nay mai cá sẽ đem đăng hậu thiên, để giải đáp câu hỏi ở cuối kết truyện. Xin cảm ơn các độc giả đã theo dõi câu chuyện này cho đến hồi kết. Và cũng xin lỗi vì đã chưa đem đến được cho mọi người một cái kết thật viên mãn. Khách chương.